Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 398, thiên đạo rõ ràng. Năm mới, đêm nay đón giao thừa, các phường đèn đuốc sáng trưng, ồn ào náo nhiệt. Sau khi tà ma trong địa lao của Lục Niệm Thiền Viện trốn thoát, dù bị đại quân triều đình vây giết nhưng cũng không gây ra ảnh hưởng quá lớn. Pháp lệnh bắt ma đồng không liên quan đến võ tu dưới trường sinh cảnh. Đại đa số người trong thành căn bản không biết chân tướng, vẫn tin tưởng Lăng Tiêu Cung 10 phần, cảm thấy tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Hộ thành đại trận và Cửu Tiêu Vân ngoại đại trận cũng không phải chưa từng được mở ra. Dù trời có sập xuống cũng đã có những bậc siêu nhiên và các cự phách trường sinh cảnh chống đỡ, mưa gió không đến lượt người phía dưới. Loại lòng tin này đã được xây dựng qua mấy ngàn năm, ăn sâu bén rễ. Thân ảnh phi phàm của Diêu Khiêm xuất hiện trên nóc một tòa lầu cao 6 tầng. Trong hai con ngươi hắn tuôn ra cột sáng pháp khí, thi triển một loại nhãn thuật nào đó, quan sát quảng trường ngang dọc trong tầm mắt, không bỏ sót một người đi đường, một cỗ xe ngựa, hay một căn phòng nào. Chiếc xe ngựa màu đen từ từ chạy tới trên con phố bên dưới hắn. An Nhã tĩnh khẽ gảy niệm châu trên tay, một tầng ánh sáng nhàn nhạt lan ra, biến không gian bên trong xe thành ảo cảnh. Dù có kẻ nhìn thấu, cũng chỉ thấy một nhà ba người bình thường. Sau khi đi xa, ảo cảnh mới tan đi, việc Nghiêu Thanh Huyền xuất hiện ở thành Lăng Tiêu có thể thấy Thác Bạt Phu Đặc chắc chắn đã đưa huyết thư đến nơi. Điều này làm trái tim treo lơ lửng của Lý Duy Nhất cuối cùng cũng được đặt xuống. Nhưng tại sao gần một tháng sau các nàng mới tới, những việc hắn đã làm ở thành Lăng Tiêu lại nên giải thích thế nào đây? Lý Duy Nhất thầm quan sát gương mặt An Nhã Tĩnh, dung mạo của nàng hôm nay không phải vẻ tuyệt mỹ của tiên thể thuần khiết, cũng chẳng phải xấu xí hung tợn, mà là thân thể người phàm với một vẻ ngoài thanh tú. Không thể dựa vào dung mạo đẹp xấu để phán đoán nội tâm nàng lúc này. Đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng của An Nhã Tĩnh, từ lúc Lý Duy Nhất lên xe vẫn lạnh lùng nhìn hắn chăm chú. Vị này không chỉ đơn giản là một người tu Phật, tâm tính thất thường, nói không chừng ngay giây sau sẽ ra tay giết người. Lòng Lý Duy Nhất có tật, không áp lực mới là chuyện lạ. Ngoài đường, tiếng pháo và tiếng cười vui vẻ vang lên, chiêng trống vang trời, tống cựu nghênh tân. Thế giới bên trong xe lại như một hầm băng, yên tĩnh đến đáng sợ. An Nhã Tĩnh cuối cùng cũng mở miệng, nhìn thấy chúng ta, người không vui mừng sao? Nhưng lúc này nội tâm ngươi lại có vẻ rất bất an, ngươi đang sợ hãi điều gì? Lý Duy Nhất bình tĩnh lại, trầm mặc đáp lại. An Nhã Tĩnh thấy bộ dạng này của hắn, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, ném hắn ra ngoài, ném cho Diêu Khiêm. Nghiêu Thanh Huyền giơ tay làm thế, năm ngón tay trái thon dài bung ra, pháp khí lưu chuyển quanh ngón tay. Lý Duy Nhất lập tức nói, nếu An Điện Chủ và Sư Tôn xuất hiện trước mặt ta một tháng trước, ta đương nhiên rất vui mừng, hận không thể mời hai vị đến Thiên Các, ăn thức ăn đắt tiền nhất, uống rượu ngon lâu năm nhất, bưng trà rót rượu, đấm vai xoa lưng. Nhưng các người một tháng sau mới xuất hiện, ta làm sao vui mừng nổi. Nghiêu Thanh Huyền ngồi bên phải, tựa vào thành xe, hương thơm thoang thoảng, ngón tay thu vào trong tay áo rộng màu đỏ vân mây, mái tóc dài buông xuống hai bên má. Ánh mắt đượm sương, ngươi đây là đang trách chúng ta nhận được huyết thư cầu cứu mà không đến cứu ngươi đầu tiên. Hai vị đều là đại nhân vật của thần giáo, ta một kẻ tiểu bối, nào dám si tâm vọng tưởng như vậy. Lý Duy Nhất ngồi thẳng người, không nhìn vào mắt các nàng, vẻ mặt đầy tâm sự. An Nhã Tĩnh nói, ngươi còn có cảm xúc, nếu đã thoát thân ở Nam Yển Quan, tại sao còn muốn đến Lăng Tiêu Thành? Cho ta một lời giải thích hợp lý. Lý Duy Nhất đã nghĩ sẵn đối sách, không đến Lăng Tiêu Thành, ta biết đi đâu. Về Tổng Đàn ư, ta sợ sẽ chết trên đường. Nếu ngươi không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, vi sư cũng không tiện thay ngươi cầu tình. Nghiêu Thanh Huyền khẽ than, Lý Duy Nhất trầm mặc, trong mắt trào dâng cảm xúc phức tạp, sau vài hơi thở mới nói, ta có lẽ đã rung động. Sau khi gặp lại Khương Ninh ở Nam Yển Quan, đặc biệt là khi thấy nàng đi cùng Tạ Sở Tài, trong lòng ta khó chịu không nói thành lời. Ta biết, nếu ta không đến Lăng Tiêu Thành, rất có thể sẽ mất nàng vĩnh viễn, có thể sẽ hối hận cả đời. Những việc Lý duy nhất làm ở thành Lăng Tiêu gần như đều xoay quanh Khương Ninh và Tạ Sở Tài. Hơn nữa, từ Tiềm Long Đăng Hội, hắn và Khương Ninh đã có không ít lời đồn đại. Đây là lời giải thích hợp lý nhất. Ánh mắt An Nhã Tĩnh trầm xuống, vì một nữ tử mà trở nên mất trí như vậy. Trận chiến quyết định ở Lục Niệm Thiền Viện, người đã để lộ bao nhiêu át chủ bài. Bài học tổ điền bị phế còn chưa đủ thảm khốc sao? Cũng chỉ vì một Khương Ninh, người thật sự quá làm ta thất vọng. Nghiêu Thanh Huyền cũng trở nên nghiêm khắc. Lý duy nhất đã sớm đoán được, hai người bọn họ lúc trước chắc chắn đã ở Lục Niệm Thiền Viện. Lúc hắn cùng Thái Sử Vũ lái xe rời đi, hai người rất có thể đã đi theo ở gần đó. Lý duy nhất nói, sư tôn, đừng gọi ta là sư tôn. Hai chữ này khiến ta ở dưới sáu ngọn ma sơn của Lục Niệm Thiền Viện quả thực như có vật nặng đè lên lưng. Người thì oanh oanh liệt liệt, còn ta thì lòng dạ không yên. Nàng ta có đi theo ngươi không? Nếu không có ta xuất hiện, ngươi thật sự trốn được khỏi tay Diêu Khiêm sao? Phần lớn lửa giận của Nghiêu Thanh Huyền đều là thật. Bất luận là thân phận đạo giáo thần tử hay cửu lê thần ẩn nhân, hành động lần này của Lý duy nhất quả thực không thể nói lý. Lý duy nhất không biết đạo giáo và ma quốc có liên quan sâu sắc thế nào, bèn định mượn cơ hội này để thăm dò, ta đương nhiên biết, mình bị cuốn vào một ván cờ hung hiểm. Nếu chỉ vì Khương Ninh, ta sẽ không liều lĩnh như thế. Ngay lập tức, hắn đem chuyện từ Mẫu Tuyền và Quỷ Anh kể lại từ đầu đến cuối. Hắn nhìn hai người An Nhã Tĩnh và Nghiêu Thanh Huyền, phát hiện các nàng nghe rất chăm chú, trên mặt đều có vẻ kinh hãi nhưng trong lòng lại tỏ tường, bèn tức giận nói. Thủ đoạn của ma quốc quá ti tiện. Các nàng ấy đều vô tội, nhưng hiện tại lại sắp phải biến thành những kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Những đứa trẻ kia, có đứa vẫn còn là trẻ sơ sinh, có đứa 3 năm tuổi, có đứa đang ở tuổi hoa, chúng có tội tình gì? Trong khoảnh khắc, tất cả đều sắp biến thành quỷ anh, đi khắp nơi ăn tim gan người, biến thành quái vật. Ta đã đi quân đại lao của Thái Thường Tự, đã thấy cảnh tượng thảm khốc như địa ngục ở nơi đó. Các nàng từng đoan trang xinh đẹp, là mẹ của những đứa trẻ, là con gái của người khác, có ước mơ và hoài bão, nhưng tất cả đều biến thành những con quái vật bị nhốt trong lồng. Những kẻ không bị nhốt thì chém giết lẫn nhau, thậm chí còn gặm nhấm những quỷ mẫu khác. Các ngươi chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, các ngươi không hiểu được tâm trạng của ta. Ta biết, chiến tranh là tàn khốc, để giành chiến thắng, người ta không từ thủ đoạn. Hai vị đây, chắc chắn cũng nghĩ như vậy phải không? Nhưng, ta không làm được. Ta trướng mắt nhất chính là cái kiểu làm việc chuyên nhằm vào phụ nữ và trẻ em. Hạ độc thủ như thế, quả thực không có chút nhân tính nào. Thình thịch, Lý duy nhất đang phẫn nộ bỗng đứng bật dậy trong xe. Hốc mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi lên, nắm đấm nện mạnh vào vách xe. Các ngươi không có điểm giới hạn, ta có. Dù cho chọn lại 100 lần, ta cũng nhất định sẽ hạ chiến thư với Tạ Sở Tài. Không giết được hắn, giờ phút này ta rất hối hận. An Điện Chủ và Sư Tôn nếu cảm thấy ta làm sai, cứ việc giết ta là được. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không cúi đầu, ta không làm sai. Chiến tranh đánh thế nào ta không quan tâm, nhưng phải coi phụ nữ và trẻ em là con người, thiên đạo sáng tỏ, nhân quả báo ứng. Người có thể bị bắt nạt, nhưng tâm không thể bị bắt nạt, trời đất lại càng khó bắt nạt. Trong xe, lại yên tĩnh. An Nhã Tĩnh vốn đang nhìn chằm chằm vào mắt Lý duy nhất, giờ chuyển thành cúi mắt nhìn chuỗi Phật châu trong tay, thỉnh thoảng khẽ nâng mí mắt, quan sát bộ dạng quật cường phẫn nộ của hắn. Nghiêu Thanh Huyền mở miệng trước, trong lòng ngươi, vi sư và An Điện Chủ lại tệ đến thế sao? Lý duy nhất không nói, ngồi xuống cho ta, An Nhã Tĩnh quát một tiếng như thế, rồi giọng điệu lại dịu đi rất nhiều, cái gì gọi là chúng ta không có điểm giới hạn, chỉ mình ngươi có. Chỉ mình ngươi là người nhân nghĩa, lương thiện, là thánh nhân, một thánh nhân không màng sống chết ư. Lý duy nhất ngồi trở lại, ánh mắt không còn né tránh, đối diện với nàng, ta chỉ nói thẳng suy nghĩ trong lòng, có gì nói đó. Nói thẳng là có thể trách móc bản điện chủ và sư tôn của ngươi sao? Ngươi đúng là to gan thật, An Nhã Tĩnh nói, Lý duy nhất bình tĩnh ngồi ngay ngắn, nói, ta biết thần giáo và ma quốc có hợp tác. Ta đã gây ra sai lầm lớn như vậy, cứ nghĩ An Điện Chủ nhất định sẽ đem ta đi dâng cho đại nhân vật của ma quốc. An Nhã Tĩnh nói, ngươi là thần tử của thần giáo, đại đệ tử của Nam Tôn Giả. Trên đời này không có đạo lý đẩy thiên chi kiêu tử nhà mình ra giao cho người khác giết. Lý Duy Nhất ngẩn người nhìn nàng. Nghiêu Thanh Huyền nói, chúng ta mạo hiểm rất lớn để đến thành Lăng Tiêu. Tuy không thể nói hoàn toàn là vì ngươi, nhưng ít nhất cũng chiếm 3-4 phần trong đó. Vậy mà lại bị ngươi mắng xối xả một trận. Đổi lại là người khác, giờ này đã sớm không còn đến một rúm cho tàn. Lý Duy Nhất lộ ra nụ cười, An Điện Chủ không giết ta. An Nhã Tĩnh nói, thần giáo và ma quốc quả thực có hợp tác, nhưng chuyện Tử Mẫu Tuyền, ta thật không hay biết. Ngươi nói là Loan Sinh Lân Ấu đã tiết lộ tin tức cho ngươi, lại còn cố tình dẫn ngươi đến Lục Niệm Thiền Viện, đúng không? Lý Duy Nhất gật đầu, An Nhã Tĩnh nói, ngươi biết đây là vì sao không? Hắn muốn mượn đao giết người, Lý Duy Nhất nói. An Nhã Tĩnh nói, thứ nhất, hắn muốn mượn tay ngươi, khơi mào mâu thuẫn giữa ma quốc và thần giáo. Thứ hai, là muốn làm bại lộ thế lực của ma quốc, khiến cho Tam Cung Chủ và các cường giả của Lăng Tiêu thành đại chiến với ma quốc trước, hòng tiêu hao lực lượng triều đình, biến Lăng Tiêu thành một vùng đất hoang tàn. Kể từ đó, yêu tộc có thể ngư ông đắc lợi, nắm chắc thời cơ tiến công Vân Thiên Tiên Nguyên. Đến lúc đó, thần giáo cũng phải động thủ trước. Có thể nói, Loan Sinh Lân Ấu là một đối thủ hiếm có của ngươi, tâm trí cực cao, thấu hiểu tính cách của ngươi, biết ngươi nhất định sẽ nhập cuộc. Nếu hắn thực hiện được, quyền chủ động trong cuộc chiến sẽ rơi vào tay yêu tộc. Lý Duy Nhất nói, trong thần giáo, có kẻ đã tiết lộ thân phận của ta cho Loan Sinh Lân Ấu. Đây là chuyện của ngươi, thế hệ trẻ là đối thủ của ngươi, tự ngươi đi mà giải quyết. An Nhã Tĩnh lại nói, điều ta muốn nói cho ngươi biết là, thần giáo, ma quốc, yêu tộc, và cả một vài thế lực trong vong giả u cảnh, tất cả đều có mối quan hệ hợp tác. Nhưng ai cũng muốn đẩy đối phương xuống nước trước, muốn đối phương đi đầu ngăn cản đợt tấn công đầu tiên của Lăng Tiêu Cung, để bản thân chịu tổn thất ít nhất có thể và thu được lợi ích lớn nhất sau cuộc chiến. Yêu tộc muốn ma quốc khai chiến với Lăng Tiêu Cung trước, ép Tam Cung Chủ ra tay trước. Chúng muốn làm bại lộ thần giáo, để triều đình và các môn phái lớn cùng nhau tấn công. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng muốn yêu tộc động thủ trước. Muốn ma quốc đấu với Lăng Tiêu Cung trước. Trong Lục Niệm Thiền Viện, vì sao vị cường giả ma quốc kia lại thỏa hiệp với Tam Cung Chủ, tạo cơ hội cho các cao thủ trường sinh cảnh của Lăng Tiêu Cung truy sát ma đồng? Lý Duy Nhất nói, chẳng lẽ vị cường giả ma quốc kia cho rằng, ta đối phó Tạ Sở Tài là ý của thần giáo? Vì sao pháp lệnh của Tam Cung Chủ lại nhấn mạnh rằng chỉ có võ tu ở tầng thứ nhất của trường sinh cảnh mới được ra tay? Lý Duy Nhất quả thực chưa từng nghĩ đến vấn đề này. An Nhã Tĩnh nói, người nghĩ xem, trong triều đình có bao nhiêu võ tu ở tầng thứ nhất trường sinh cảnh? Có ai là đối thủ của ma đồng? Lẽ nào chỉ dựa vào đám người Diêu Khiêm và Tống Ngọc Lâu thôi sao? Lý Duy Nhất kinh ngạc hít một hơi khí lạnh, nói, mục tiêu thật sự của bọn họ là Tả Khâu Môn Đình. Phải biết rằng, trong Tiềm Long Đăng Hội, Đỗ Ách Quan đã lấy ra 20 viên trường sinh đan, Tả Khâu Môn Đình cướp được nhiều nhất. 2 năm sau đó, hàng năm Đỗ Ách Quan đều cho Tả Khâu Môn Đình 3 viên trường sinh đan để giúp Tả Khâu Môn Đình thu hút anh tài thiên hạ. Nói cách khác, Tả Khâu Môn Đình dưới trướng sở hữu nhiều võ tu ở tầng thứ nhất trường sinh cảnh nhất. Trong đó có cả Tả Khâu Lệnh, người có chiến lực phi phàm trong cùng cảnh giới. Nghiêu Thanh Huyền nói, vị cường giả ma quốc kia thỏa hiệp, tất nhiên một phần là vì uy lực của đại trận Cửu Vân Trùng Thiên không thể đo lường, khiến hắn không thể không lùi bước. Ma Đồng là một trong những đệ tử kiệt xuất nhất của Đỗ Ách Quan, Tả Khâu Môn Đình đối phó hắn, làm sao ăn nói với Đỗ Ách Quan? Làm sao xứng đáng với sự ủng hộ của Đỗ Ách Quan? Tả Khâu Môn Đình không đối phó Ma Đồng thì làm sao ăn nói được với thiên hạ? Lý Duy Nhất nói, khó trách thời gian để đối phó Ma Đồng lại dài đến 15 ngày, hóa ra là sợ Tả Khâu Môn Đình không kịp triệu tập nhân thủ. Nghiêu Thanh Huyền nói, Tam Công Chủ vì sao lại đáp ứng? Bởi vì nàng cũng muốn kéo Tả Khâu Môn Đình vào ván cờ Lăng Tiêu Thành này, giúp triều đình ứng phó với nguy cơ. Có thể nói, vị cường giả ma quốc kia đã cho nàng một cái cớ không thể chối từ. Lý Duy Nhất nói, vị cường giả ma quốc kia muốn mượn cơ hội phân hóa Đỗ Ách Quan và Tả Khâu Môn Đình. Vậy ma quốc rốt cuộc muốn ủng hộ Kỳ Lân Trang thành lập yêu quốc, hay là muốn ủng hộ đạo giáo thành lập đạo cảnh? An Nhã Tĩnh nói, đều có thể. Lý Duy Nhất ánh mắt khẽ động, vậy sao chúng ta không đổ hết trách nhiệm cho yêu tộc? An Nhã Tĩnh nói, đây chính là điều ta muốn nói với ngươi. Chuyện này là cái bẫy do Loan Sinh Lân Ấu răng ra, là Long Hương Sầm tiết lộ bí mật, tất cả đều là kế của yêu tộc, ngươi chỉ bị Khương Ninh lợi dụng tình cảm mà thôi. Ta sẽ dùng lý do này để giải thích với Ma Quốc và các cao tầng của thần giáo. Ngươi đi giết Khương Ninh, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. Lý duy nhất ngơ ngẩn, An Nhã Tĩnh nói, đã biết ngươi không hạ thủ được. Thanh Huyền, ngươi là sư tôn hắn, ngươi giúp hắn đi. Được, Nghiêu Thanh Huyền nói, Lý duy nhất ngăn Nghiêu Thanh Huyền lại, được cái gì mà được. Ta không đồng ý, việc này tuyệt đối không được. Xem ra là thật sự động tình, An Nhã Tĩnh không kiên trì và nghiêm khắc như trong tưởng tượng của Lý duy nhất. Ngược lại nhắm hai mắt lại, không nhắc tới chuyện giết Khương Ninh nữa. Xe ngựa chạy vào Thái An phường, đi tới một bang phái tên là Thiện Đao Môn. Bang phái chiếm diện tích nửa dặm, môn nhân đệ tử gần trăm người. Môn chủ Lương Tiên Sư là cao thủ chi thứ của Lương gia ở Đông Cảnh, tu vi đạt tới tầng thứ 8 đạo trùng cảnh. Xe ngựa dừng hẳn trong viện, hơn 10 cao thủ đạo giáo bước ra, đồng loạt khom người hành lễ, bái kiến An Điện Chủ, Nam Tôn Giả. An Nhã Tĩnh cùng Nghiêu Thanh Huyền đeo mạng che mặt, lần lượt đi xuống xe ngựa, bên ngoài đã có một đám người quỳ sẵn. Lý duy nhất xuống xe, vừa mới đứng vững, Từ Không Ma Luân chỉ còn một cánh tay, giọng nói phẫn nộ vang lên, Lý duy nhất, đại ca ta đâu? Lý duy nhất thờ ơ liếc hắn, đừng có la lối trước mặt ta, ngươi thật sự nghĩ ta bây giờ còn sợ ngươi sao? Từ Không Ma Luân khom người hành lễ, An Điện Chủ, đại ca ta bị Lý duy nhất bắt đi, rất có thể đã chết trong tay hắn. Người này ở Lăng Tiêu Thành qua lại mờ ám với nhiều cao thủ trẻ tuổi của triều đình, chắc chắn có lòng riêng, tuyệt không thể giữ lại. Lý duy nhất lạnh lùng nói, nếu ta có lòng riêng, chỉ bằng thần từ mệnh bài của ta, đã có thể dụ ra bao nhiêu giáo chúng của thần giáo rồi. Chỉ cần ta có chút lòng phản bội, bí mật của Tuy Tông và Quan Sơn đã sớm bị ta tiết lộ rồi. Tuy Tông tất nhiên đáng hận, nhưng ta biết rất rõ, Tuy Tông và thần giáo có liên hệ sâu sắc. Một khi bọn họ bị bắt hết, sẽ rút dây động rừng, khiến thế lực của thần giáo ở Lăng Tiêu Thành bị tổn hại nghiêm trọng. Điều Lý duy nhất không hề biết là, An Nhã Tĩnh và Nghiêu Thanh Huyền sở dĩ phải một tháng sau mới đến Lăng Tiêu Thành, chính là theo ý của một vị siêu nhiên trong đạo giáo. Vị siêu nhiên của đạo giáo này không tin tưởng Lý duy nhất, muốn dùng thời gian để kiểm chứng lòng trung thành của hắn. Có thể nói, trong một tháng này, may mà Lý duy nhất đã đủ kiềm chế. Không liên thủ với triều đình để nhổ bỏ các cứ điểm của đạo giáo, thậm chí không cố ý tiết lộ bí mật của Tuy Tông. Chính vì Lăng Tiêu Thành gió êm sóng lặng, Nghiêu Thanh Huyền mới có thể rời khỏi tổng đàn. Từ Không Ma Luân bị Lý duy nhất hỏi đến nghẹn lời. Nghiêu Thanh Huyền hỏi, ngươi vì sao nhận định Từ Không Kính Nguyên bị Lý duy nhất bắt đi? Từ Không Ma Luân nói, là tin tức từ bên Tuy Tông truyền đến. Lý duy nhất cười lạnh. Ta ngay cả việc huynh đệ các ngươi có ở Lăng Tiêu Thành hay không còn không hề hay biết, thì làm sao mà bắt hắn được? Từ Không Ma Luân nói, Loan Sinh Lân Ấu cũng đã nói như vậy. Lý duy nhất nói, Loan Sinh Lân Ấu hận không thể giết ta ngay lập tức, có thủ đoạn nào mà hắn không dám dùng chứ? Thiên phú tu luyện của ngươi cũng tạm tạm, nhưng đầu óc thì chẳng có chút nào. Cẩn thận bị người ta lợi dụng mà không hay biết, Từ Không Ma Luân đường đường là thần tử. Sao có thể chịu nỗi nhục này? Hay cho một đệ tứ thần tử đổi trắng thay đen? Hắn giận dữ gầm lên một tiếng, thù mới hận cũ cùng bộc phát, một bước lao ra xa mấy trượng, nắm đấm tỏa ra ngân quang rực rỡ, đánh tới một luồng kình phong bao trùm khắp sân. Thật đáng giận, không chỉ có mối thù mất tay, lại còn bị làm nhục trước mặt mọi người, nếu không ra tay, hắn sẽ trở thành trò cười cho cả song sinh đạo giáo. Lý duy nhất đứng tại chỗ, ngưng tụ ra một tầng linh quang sáng rực trước người, hóa giải quyền kình của Từ Không Ma Luân. Linh quang lan ra, quấn chặt lấy toàn thân hắn. Từ Không Ma Luân chỉ cảm thấy thân thể bị trói chặt, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Hắn biết tu vi niệm lực của Lý duy nhất đột nhiên tăng mạnh, nhưng không ngờ đã mạnh đến mức này. Dầm, Lý duy nhất vừa động ý niệm đã quật văng Từ Không Ma Luân ra xa, nện mạnh xuống đất, làm tung lên một lớp bụi dày. Từ Không Ma Luân tuy đã bại, nhưng vẫn quỳ rạp trên đất, cất tiếng cười điên cuồng, vốn ta còn nghi ngờ liệu ngươi có đủ thực lực để bắt đại ca ta hay không. Giờ thì ta dám chắc, đại ca ta chính là do ngươi giết. Trong đám cao thủ đạo giáo, một thân ảnh áo xám bước ra. Hắn có khuôn mặt gầy gò, xương gò má nhô cao, cặp mày rậm như kiếm, chính là thần tử thứ hai của Song Sinh Đạo Giáo, Hoàng Hư. Hoàng Hư chắp tay hành lễ với An Nhã Tĩnh, vãn bối biết, An Điện Chủ vô cùng tín nhiệm Lý Duy Nhất. Nhưng bên ta có thể khẳng định, Từ Không Kính Uyên đã chết trong tay Lý Duy Nhất. Một vị võ tu bước nhanh đến bẩm báo, đệ ngũ thần tử đã trở lại. Mọi người trong viện đều sững sờ, Nghiêu Thanh Huyền không khỏi lo lắng, thầm liếc về phía Lý Duy Nhất, chỉ thấy hắn vẫn khí định thần nhàn, không có chút hoảng loạn nào. Một lát sau, Từ Không Kính Uyên được hai võ tu dìu tới, xuất hiện trước mặt An Nhã Tĩnh rồi quỳ rạp xuống, gào khóc thảm thiết, An Điện Chủ, tuy Tông Lang Tử dã tâm, người người oán hận, thần nhân căm phẫn. Lão thất phu Dương Thần Cảnh muốn tạo phản, hãy mau giết bọn chúng đi, còn cả Diêu Khiêm nữa, nếu không thần giáo sẽ gặp đại họa. Từ Không Kính Uyên quả thực vô cùng thảm thương, bị tra tấn không ra hình người. 10 đầu ngón tay, ngón chân máu chảy đầm đìa, xương cốt đều gãy nát. Da thịt trên người bị lóc mất hơn phân nửa, bước đi khập khiễng. Từ Không Yểm Luân vội vàng tiến lên kiểm tra thương thế của Từ Không Kính Uyên, hỏi, ga, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huynh đang nói gì vậy? Từ Không Kính Uyên lập tức kể lại toàn bộ sự việc, từ chuyện mình bị người của Tuy Tông bắt giữ, giam cầm, dùng nhục hình tra khảo, cho đến những gì nghe lỏm được. Một tháng qua, Từ Không Kính Uyên đã chịu đủ mọi tra tấn, tinh thần gần như sụp đổ, cất giọng đầy phẫn hận. Tuy Tông đã hoàn toàn ngả về phía nhị cung chủ, muốn giúp triều đình loại bỏ toàn bộ cứ điểm của thần giáo trước Tiết Thượng Nguyên. Nếu không phải đêm nay Tuy Tông nhận được mệnh lệnh phải truy sát Lý Duy Nhất trong toàn thành, thì ta đã không có cơ hội trốn thoát. Giết, phải giết hết đám Bạch Nhãn Lang này, đem tất cả làm phân bón. Ngoại trừ An Nhã Tĩnh, Nghiêu Thanh Huyền và Lý Duy Nhất, những người còn lại đều kinh hãi đến không nói nên lời, lòng dạ hoang mang rối loạn. Lý Duy Nhất nhìn về phía Hoang Hư, không phải các hạ đã chắc chắn 10 phần rằng Từ Không Kính Uyên chết trong tay ta rồi sao? Ánh mắt Hoang Hư ngưng trọng, cố gắng nén xuống nỗi kinh hãi trong lòng. Lý Duy Nhất nhìn về phía Từ Không Kính Uyên, người chắc chắn là người của Tuy Tông đã bắt ngươi. Ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Ngay cả kẻ thù là ai cũng không nhận ra à? Từ Không Kính Uyên giận dữ nói. Lý Duy Nhất nói, ta rất tò mò một chuyện. Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng thần giáo sắp gặp đại họa? Từ Không Kính Uyên lắp bắp, không, không có, ta làm sao có thể khuất phục? Lý Duy Nhất, ngươi muốn vu oan cho ta? Lý Duy Nhất nhìn về phía An Nhã Tĩnh và Nghiêu Thanh Huyền, e rằng Từ Không Kính Uyên đã khai ra toàn bộ bí mật rồi. Nơi này không còn an toàn nữa, chúng ta phải lập tức rút lui. Tất cả mọi người, lập tức giải tán khỏi Thiền Đao Môn. Hoàng Hư, ngươi ở lại dọn dẹp tàn cuộc, nhất định phải tra hỏi cho ra ngọn ngành. An Nhã Tĩnh vừa hạ lệnh, đã cùng Nghiêu Thanh Huyền lên xe ngựa trước. Tất cả cao thủ của thần giáo đều lâm vào hỗn loạn, kẻ thu dọn đồ đạc, người đốt sổ sách, một bộ phận khác thì lập tức rời đi trước. Hoàng Hư nhìn Từ Không Kính Uyên đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn, đều là huynh đệ trong nhà, tự mình nói ra sự thật, ta có thể cho ngươi một cái chết thông khoái. Ma Luân, muốn một cánh tay mới không? Cánh tay của hắn chắc sẽ hợp với ngươi lắm đấy. Cỗ xe lao đi vun vút. An Nhã Tĩnh nhìn Lý Duy Nhất dò xét, thật sự không phải do ngươi làm sao? Lý Duy Nhất lộ vẻ kinh hoàng, vội nói, nếu ta có bản lĩnh đó, sao có thể chỉ làm nửa vời? Đêm nay ta việc gì phải lựa chọn rời thành cùng Thái Sử Vũ? Hóa ra, An Điện Chủ chưa từng tin tưởng ta. Tình thế ngày càng nguy hiểm. Thanh Huyền, ngươi và hắn lập tức rời thành ngay. An Nhã Tĩnh vừa dứt lời, thân hình đã hư ảo rồi biến mất ngay trong xe, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 400, Tiên Nguyên Phân Biệt. Bên trong xe tối om, chìm vào tĩnh lặng, Lý Duy Nhất đưa mắt nhìn về phía Nghiêu Thanh Huyền. Nghiêu Thanh Huyền lắc đầu, ra hiệu cho hắn không nên tùy tiện lên tiếng, kể cả truyền âm. Ngày hôm sau, mùng một Tết, trời vừa hừng sáng, hộ thành đại trận của Lăng Tiêu Thành vẫn giăng kín như mây mù, nhưng cửa thành đã mở, cho phép ra vào sau khi kiểm tra nghiêm ngặt. Các thương đội từ khắp nơi trên thiên hạ, vận chuyển dược liệu, khoáng thạch, lương thực, vải vóc, hoa quả tươi sống, xếp hàng dài tiến vào thành. Lý Duy Nhất và Nghiêu Thanh Huyền thi triển dịch dung quyết, trà trộn vào một đội ngũ hộ tống vật tư ra tiền tuyến phía Tây. Dẫn đầu đội ngũ là các giáo chúng cấp trung của đạo giáo. Ra khỏi thành không bao lâu, Lý Duy Nhất và Nghiêu Thanh Huyền lặng lẽ tách khỏi đội ngũ. Vân Thiên Tiên Nguyên là một địa vực rộng lớn, linh khí tràn trề. Lý Duy Nhất đứng trên đỉnh một ngọn đồi linh khí cao vài trăm trượng, dưới ánh mặt trời, xung quanh là những vạt cỏ xanh biếc cao hơn một thước, dập dờn trong gió như thảm lụa, phát ra tiếng xào xạc. Cách đó trăm trượng là rìa của Vân Thiên Tiên Nguyên, nơi đó, mặt đất biến thành vách đá, bên dưới là biển mây trắng xóa trải dài đến tận chân trời. Trông như trời cao mây rộng, nhưng bên vách núi lại có một tầng kết giới gần như trong suốt nối liền trời đất. Muốn ra vào Vân Thiên Tiên Nguyên, phải đi qua bốn đại quan ải và bốn tòa thiên môn. Cảnh tượng này khiến nội tâm vốn đã nặng trĩu của Lý Duy Nhất lại thêm một phần áp lực. Chỉ cảm thấy đất trời tuy rộng lớn, nhưng khắp nơi đều là lao tù và gông cùm, không có tự do để thực sự bay lượn. Hắn nhìn Nghiêu Thanh Huyền đang ngồi trên tảng đá lớn bên vách núi, bây giờ có thể mở miệng nói chuyện được chưa? Tà váy dài của Nghiêu Thanh Huyền trải trên mặt đất. Mái tóc đen như thác đổ được buộc gọn sau lưng, nàng nhìn ra biển mây dưới ánh mặt trời, ở Vân Thiên Tiên Nguyên, đạo tổ không thể cảm ứng được. Chỉ cần chúng ta ra khỏi thành, An Điện Chủ bên kia mới có thể yên tâm, sẽ không đuổi theo nữa. Lý Duy Nhất nói, trước khi ra khỏi thành, An Điện Chủ thật sự ở gần đây sao? Ta không biết, nhưng có khả năng đó. Suy nghĩ một lát, Nghiêu Thanh Huyền lại nói, nàng cố ý thả chúng ta đi, mở cho chúng ta một con đường sống. Nếu chúng ta đi thì có thể sống. Nếu không đi, cho dù nàng muốn tha cho chúng ta một mạng, chúng ta cũng chắc chắn phải chết. Lòng Lý Duy Nhất chấn động mạnh, là ta đã sai ở đâu? Nghiêu Thanh Huyền khẽ ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, ngươi đã làm rất tốt. Ta vốn chắc chắn phải chết, chính vì có ngươi, ta mới có thể sống sót rời khỏi tổng đàn. Vậy là vì sao? Lý Duy Nhất hỏi, Nghiêu Thanh Huyền nói, việc này liên quan đến đại sự thành bại. Đến sinh tử của hàng tỷ tín đồ đạo giáo. Với những người như chúng ta, ngươi nghĩ bọn họ cần chứng cứ mới có thể giết chúng ta sao? Chúng ta đến bây giờ vẫn còn sống, là bởi vì An Điện Chủ một mực bảo vệ chúng ta. An Điện Chủ bảo vệ chúng ta cần có lý do, và ngươi đã cho nàng lý do đó. Đó chính là tất cả những gì đã xảy ra trong một tháng qua. Một người có thể sống hay không, ngoài lòng trung thành, còn phải có giá trị. Với giá trị của hai chúng ta, nếu không có An Điện Chủ, đối với một vài thế lực của đạo giáo mà nói, sinh tử chỉ được quyết định bằng một câu nói. Trong khi đó, tầm vóc của Dương Thần Cảnh và Tuy Tông lại khiến tầng lớp siêu nhiên của đạo giáo phải thận trọng đối phó. Lý Duy Nhất cười khổ tự giễu, lúc này mới hiểu được, những trò vặt vãnh của mình đều phải dựa vào thực lực của An Điện Chủ mới có thể thực hiện. Hắn nói, giới siêu nhiên của đạo giáo rốt cuộc có nghi ngờ Tuy Tông hay không? Đối với đạo giáo mà nói, hai chúng ta là mối họa ngầm có khả năng gây chuyện, còn Tuy Tông lại là mối họa ngầm chắc chắn sẽ gây chuyện. Nghiêu Thanh Huyền nói, Lý Duy Nhất nói, Tuy Tông có vấn đề thật sao? Nghiêu Thanh Huyền nói, không chỉ có vấn đề, quan trọng hơn, lập trường của Tuy Tông có thể thay đổi trong nháy mắt. Chẳng lẽ đạo tổ không gieo tử vong linh hỏa cho Dương Thần Cảnh sao? Lý Duy Nhất nói, Nghiêu Thanh Huyền nói, thứ nhất, nếu Dương Thần Cảnh bị gieo tử vong linh hỏa, nhị công chủ có thể tin tưởng hắn đến mức này sao? Thứ hai, cho dù Dương Thần Cảnh bị gieo tử vong linh hỏa, sau khi phá cảnh siêu nhiên, hắn cũng có thể thoát khỏi sự khống chế. Mà hắn đã rất gần với cảnh giới siêu nhiên rồi. Xem ra, Dương Thần Cảnh và Tuy Tông đúng là khó lòng khống chế. Lý Duy Nhất nói, Nghiêu Thanh Huyền nói, cho nên, bí mật về việc yêu tộc tấn công Lăng Tiêu Thành, cho tới bây giờ, vẫn chưa để cho cường giả của Dương Thần Cảnh và Tuy Tông biết được. Người có biết, vì sao vô số chứng cứ chỉ ra Tuy Tông đã phản bội, đạo giáo cũng không tin tưởng bọn họ, nhưng vẫn chưa lập tức trừ khử. Ngược lại, hai chúng ta vẫn còn đang trong diện bị hoài nghi không? Lý Duy Nhất hỏi, đây chính là điều ta không thể nào hiểu nổi. Nghiêu Thanh Huyền nói, bởi vì Dương Thần Cảnh và Tuy Tông, cho dù có phản bội, cũng nhất định sẽ đợi đến thời điểm thắng bại sắp được định đoạt. Khi đạo giáo đứng trước nguy cơ diệt vong, hiện tại, ai cũng có thể nhìn ra, triều đình đang bị bầy sói vây quanh, nguy cơ trùng trùng, lúc này hắn ngả hẳn về một phía không phải là hành động khôn ngoan. Lý Duy Nhất giật mình, nhắm mắt nói, hiểu rồi. Đối với kẻ có thể đứng chân ở cả hai chiến tuyến, họ sẽ không vội vàng chọn phe để rồi hoàn toàn cắt đứt đường lui của mình. Đây đúng là điểm bất hợp lý lớn nhất. Trầm mặc một lát, Nghiêu Thanh Huyền nói, Tư Không Kính Uyên đã xảy ra chuyện gì? Lý Duy Nhất nói, ẩn nhất là con át chủ bài của Dương gia, đó là thủ đoạn của hắn. Nước cờ này rất hay, nếu đi tiếp, có lẽ có thể ép Dương Thần Cảnh và Tuy Tông đứng về phía triều đình trước. Nước cờ của ngươi đã đi được một nửa, vì sao lại bỏ cuộc giữa chừng? Nghiêu Thanh Huyền hỏi, trong lòng Lý Duy Nhất trào lên một cảm giác bất lực mãnh liệt. Ta đã triệu tập toàn bộ ẩn nhân và các trưởng lão ẩn nhân cảnh giới đạo chủng đến Lăng Tiêu Thành. Ta đã hạ quyết tâm, phải để đạo giáo nội đấu, đồng thời âm thầm trừ khử lực lượng ẩn mình của yêu tộc và đạo giáo trong thành, biến Vân Thiên Tiên Nguyên thành cối xay thịt của bọn họ để giành lấy hy vọng chiến thắng cho nhân tộc. Nhưng, ta vẫn quá ngây thơ, nội bộ triều đình thực sự đã mục nát, nơi này căn bản không phải là pháo đài kiên cố gì, mà là một tòa điện đổ nát, bốn phía lộng gió. Lăng Tiêu Cung suy yếu đến mức không có lực khống chế tuyệt đối ngay tại Lăng Tiêu Thành, không thể trấn sát được kẻ địch trong thành. Cũng có không ít cao tầng của triều đình đã đầu nhập vào ma quốc. Thứ cần đối phó đâu chỉ là những kẻ ẩn nấp của yêu tộc và đạo giáo. Trên dưới triều đình, dù có thanh tẩy toàn bộ một lượt cũng không thể diệt sạch. Mọi cố gắng đều là vô ích, ta không muốn toàn bộ ẩn nhân phải bỏ mạng tại nơi chắc chắn sẽ sụp đổ này. Gió càng lúc càng mạnh, trên ngọn đồi phía sau, tiếng lá cỏ lao xao. Lý Duy Nhất nói, chờ sau khi mọi người rời khỏi Vân Thiên Tiên Nguyên, ta sẽ cử người báo cho triều đình toàn bộ những gì ẩn môn đã điều tra được về cứ điểm của đạo giáo, vấn đề của Tuy Tông, cũng như bí mật về việc yêu tộc tấn công Lăng Tiêu Thành, xem như tận chút sức lực cuối cùng. Thì ra ngươi đã làm nhiều như vậy, Nghiêu Thanh Huyền lộ vẻ suy tư, đem những quân cờ trong tay ngươi giao hết cho ta. Ta sẽ thay ngươi đi hết ván cờ Lăng Tiêu Thành này, tận nhân lực, nghe thiên mệnh. Trong mắt Lý Duy Nhất trào dâng vẻ khó tin, ngươi muốn trở về. Vốn không muốn trở về, nhưng ngươi đã chuẩn bị tốt như vậy, cộng thêm ta cũng nắm giữ một vài con bài tẩy. Ít nhất cũng phải dựa vào trận chiến này để diệt trừ Tuy Tông trước đã. Nếu để cho bọn họ lại thu được lợi ích từ trận chiến Lăng Tiêu Thành, một lần nữa lớn mạnh, Cửu Lê tộc sau này sẽ gặp đại nạn. Về phần thắng bại của cuộc chiến giữa các chủng tộc, cũng không phải là điều chúng ta có thể quyết định. Nghiêu Thanh Huyền đứng dậy trên tảng đá lớn bên vách núi, đối diện với Lý Duy Nhất cách đó hai bước. Lý Duy Nhất nói, chẳng phải ngươi nói, không rời khỏi Lăng Tiêu Thành, An Điện Chủ cũng không giữ được ngươi sao? Vậy thì sao? Nghiêu Thanh Huyền nói, Lý Duy Nhất nói, trong cơ thể ngươi có tử vong linh hỏa, đạo tổ giết ngươi chỉ cần một ý niệm. Quỷ đi hiệp quyết việc tạm thời ngăn cách mối liên hệ giữa tử vong linh hỏa và đạo tổ. Nghiêu Thanh Huyền nói, Lý Duy Nhất nhẹ nhàng lắc đầu, biết rõ sự hiểm nguy khi quay về thành, ngươi đã dạy ta ở tổng đàn, tu vi cao bao nhiêu thì làm chuyện lớn bấy nhiêu. Ván cờ Lăng Tiêu Thành này không phải là thứ mà tu vi của chúng ta có thể chống lại. Nghiêu Thanh Huyền chắp hai tay sau lưng, gương mặt xinh đẹp tựa băng sơn vạn năm nở một nụ cười thản nhiên mà linh động chưa từng thấy. Đạo lý trên đời này, nói thì dễ, ai cũng hiểu. Nhưng làm thì quá khó, sống theo đạo lý, có thể sống, thậm chí sống rất tốt. Nhưng sống theo tình cảm và ý nguyện của bản thân mới có thể sống đúng với con người thật của mình. Thần ẩn nhân lệnh đưa cho ta, ta sẽ lệnh cho một nửa ẩn nhân rời đi, nửa còn lại ta muốn dùng. Ta cũng nên thử một lần cảm giác làm thần ẩn nhân xem sao. Lý Duy Nhất chăm chú nhìn nàng, lấy thần ẩn nhân lệnh ra, ta về cùng ngươi. Nghiêu Thanh Huyền đoạt lấy thần ẩn nhân lệnh từ tay hắn, ngón tay điểm nhẹ lên trán hắn, thu hồi từng sợi tử vong linh hỏa đã gieo trong cơ thể hắn. Nghiêu Thanh Huyền lướt qua Lý Duy Nhất, bước xuống tảng đá lớn, không còn trạng thái căng thẳng như trước, mà mang phong thái của người phụ nữ huyền thoại trong truyền thuyết. Nghiêu Thanh Huyền thản nhiên nói, ta trong cơ thể có tử vong linh hỏa, sớm muộn gì cũng phải chết, không trốn thoát được. Ngươi thì khác, ngươi cho ta thấy vô số biến số và hy vọng. Hãy thay ta chăm sóc tốt Nghiêu Âm. Lý Duy Nhất nhìn chằm chằm bóng lưng nàng rời đi, biết không thể khuyên nhủ được nàng, mắt khẽ chuyển động, vậy ngươi trả quỷ kỳ lại cho ta. Ngươi thật sự không để lại cho ta chút đường sống nào sao? Nghiêu Thanh Huyền dừng bước dưới chân núi, không quay đầu lại, tháo túi giới xuống, ném cho hắn, tài nguyên ta tích lũy bao năm đều ở bên trong. Còn quỷ kỳ, ta mua, lý duy nhất như xác không hồn, một mình rời khỏi Vân Thiên Tiên Nguyên, tạp niệm vẩn vơ, nội tâm giằng co không ngừng, ngàn vạn suy nghĩ không sao xua tan được. Thỉnh thoảng nghĩ đến, Nghiêu Thanh Huyền có lẽ sẽ bại lộ hành tung, chết trong tay các cao tầng đạo giáo. Khi đó, lại nghĩ đến Khương Ninh cùng Trang Nguyệt, cùng với Trang Gia Gia, những lời mình hứa hẹn không thể thực hiện. Đêm qua trong tình cảnh nguy hiểm cực điểm, sinh tử khó đoán, hắn căn bản không có cách nào mang Trang Nguyệt đi cùng. Không lâu sau, lại nghĩ đến Tả Khâu Hồng Đình, không biết cô ấy đã rời khỏi Lăng Tiêu Thành hay chưa. Nghĩ đến những bằng hữu kết giao trong triều đình như Thái Sử Vũ, Thái Sử Bạch, Tống Di, Tống Thanh Lý. Nghĩ tới địa lao Thái Thường Tử, cùng mấy vị quỷ mẫu đã được trị liệu một nửa. Thanh âm Đường Vãn Châu, từ trong Xá Lợi Phật Tổ truyền ra, như đang nói điều gì đó, nhưng Lý Duy Nhất căn bản không nghe thấy, trong suy nghĩ của mình dãy dụa không lối thoát. Không biết từ lúc nào, đã rời khỏi Nam Thiên Môn, đi tới Nam Yển Quan. Đi trên con đường dốc xuống, Lý Duy Nhất ngửi thấy mùi vị thức ăn, ngũ giác dần dần phục hồi, dừng bước nhìn về phía tửu lâu cao 4 tầng bên cạnh. Hắn vốn rất coi trọng khẩu vị, hôm nay lại không có chút cảm giác thèm ăn nào. Quả thực là đáng sợ, chúng ta phải lập tức truyền tin về Lôi Tiêu Tông. Hơn 20 năm qua, Lôi Châu bên kia cũng có rất nhiều nữ tử uống tử mẫu tuyền. Một đám đệ tử Lôi Tiêu Tông, cưỡi dị thú, từ bên người Lý Duy Nhất lướt qua. Đám người Lục Thương Sinh, Lục Văn Sinh, Tần Thiên đều ở trong đó. Đêm qua, tin tức kinh người về tử mẫu tuyền đã lan truyền ở Lăng Tiêu Thành. Qua một đêm lên men, tất cả chân tướng đều được phơi bày, tạo thành một cuộc khủng hoảng cực lớn. Sau khi cửa thành mở ra, tin tức như tuyết rơi, bay về phía 28 châu thiên hạ. Lục Văn Sinh nói, biện pháp duy nhất hiện tại là tìm được ma đồng, giết chết hắn. Thật sự không rõ Tam Cung Chủ vì sao lại hạn chế chỉ được xuất thủ ở cùng cảnh giới. Chuyện lớn như vậy, sao có thể trì hoãn? Lục Thương Sinh nói, đây là ma đồng, phía sau hắn có độ ách quan, lại có ma quốc. Nếu cùng cảnh giới đọ sức, giết được ma đồng, đó là tài nghệ của hắn không bằng người. Nếu Đại Trường Sinh dám ra tay, độ ách quan cùng ma quốc có thể phái siêu nhiên ra, đánh chết Đại Trường Sinh của ngươi, thậm chí diệt cả tộc ngươi. Quy tắc là do cường giả chế định, cường giả có thể tuân thủ quy tắc, đã là công bằng lớn nhất đối với kẻ yếu. Lý Duy Nhất cùng Tạ Sở Tài quyết đấu sinh tử, sau lưng là sự hưng suy của thiên hạ, liên quan đến sinh tử của vô số nữ tử cùng hài đồng, thậm chí liên quan đến sự tồn vong của nhân tộc, làm sao có thể chỉ là tranh chấp khí phách. Một vị đệ tử Lôi Tiêu Tông vô cùng bội phục nói, không thể không nói, Lý Duy Nhất đích thực là một nhân vật, trên người có một cỗ khí chất thiếu niên anh hùng. Lục Thương Sinh thản nhiên nói, tu hành võ đạo, không phải so với ai có can đảm hơn, có anh hùng khí hơn, có dũng khí phân đấu hơn, mà là so với ai có thể sống đến cùng. Trên mảnh đất Lăng Tiêu Thành này, biết bao thiếu niên anh hùng, chưa đạt trường sinh, đã hóa thành bộ xương trắng trong nhà. Đúng vậy, Lý Duy Nhất liều mạng như vậy, đêm qua còn bị triều đình truy sát, không chừng đã chết trong một nhà lao nào đó rồi. Cho nên ngàn vạn lần đừng xen vào việc người khác, tính mạng của mình, so với bất cứ thứ gì đều quan trọng hơn. Đám đệ tử Lôi Tiêu Tông kia, sau khi rời khỏi Nam Yển Quan, lao như bay về phía đông, để lại một đường bụi mù. Lý Duy Nhất nhìn theo bọn họ rời đi, thầm nghĩ, nhanh chóng thoát khỏi Lăng Tiêu Thành là chuyện tốt. Có lẽ là lúc quay về Lê Châu, đến Cửu Lê Ẩn Môn, để Ẩn Nhị Tứ làm một bữa ăn ngon. Hoặc là đến Cửu Lê Thành, vấn an Tứ Thúc, hoặc là đến Cửu Lê Thần Điện, tìm Thái Học Tỷ cùng Cao Hoan bàn chuyện mấy năm qua. Hắn bước trên bình nguyên Phủ Châu, đi thẳng về phía nam. Với tu vi của Lý Duy Nhất, nếu chạy hết tốc lực, một ngày có thể xuyên qua toàn bộ Phủ Châu. Nhưng hắn đi suốt 4 ngày, bất kể ngày đêm, bước nhanh về phía trước, cũng mới đi được không tới ngàn dặm. Là thật sự đang đi, phía sau giống như có vô số sợi xích đang kéo hắn, muốn kéo hắn trở về Lăng Tiêu Thành, thế nào cũng không đi nhanh được. Lúc chạng vạng, hoàng hôn bao trùm, Lý Duy Nhất leo lên một sườn núi thấp cao 100 mét, đưa mắt nhìn lại. Trên bình nguyên, một mảnh trắng xóa, mộ phần và bia mộ dày đặc, bị tuyết phủ lấp lửng, trong sự thê lương có một cỗ cảm giác quỷ dị âm trầm. Hơn 10 dặm bên ngoài, là một tòa tập trấn quy mô lớn, xây tường đá và vọng lâu, xung quanh phân bố một ít thôn xóm thưa thớt. Khói bếp bốc lên, mơ hồ có thể thấy ánh đèn rực rỡ. Lý Duy Nhất không muốn chạy nữa, bụng đói réo vang, áo bào cũng đã nhiều ngày không thay giặt, cả người vô cùng mệt mỏi, đầy mồ hôi, dự định ngủ đêm ở trấn phía trước. Tắm nước nóng và ăn một bữa ngon, vào làng, bên trong yên tĩnh không tiếng động, cửa sổ rách nát, không một bóng người. Lý Duy Nhất bước nhanh, thân hình chớp động, trực tiếp hướng tới tòa tập trấn quy mô lớn kia. Trận văn thủ hộ bên ngoài thị trấn đã bị phá vỡ. Hắn trực tiếp nhảy qua tường đá, vô thanh vô tức rơi vào trong trấn, dọc đường đi nhìn thấy rất nhiều vết máu, cùng 2-3 tuần tra tà giáo võ tu. Ngửi mùi củi và mùi thịt khói bếp, Lý Duy Nhất đi tới quảng trường phía nam trấn. Nhìn về phía quảng trường, dân chúng trong trấn và thôn trang xung quanh, toàn bộ bị đuổi đến nơi này. Phần lớn nam tử trẻ tuổi chết trận, thi thể bị quăng cho dị thú tỏa kỷ, từng bộ bị ăn vào trong bụng. Những người còn sống thì bị luyện thành huyết chú giáo chúng. Ông già bị băm nhỏ và bỏ vào túi, có giáo chúng tả giáo nói, mang về làm phân bón cho ruộng lúa. Mà càng khiến Lý Duy Nhất không thể nhịn được là, những thân ảnh bé nhỏ bị đặt trên đống lửa nướng, trên thớt gỗ, lửa giận trong lòng như muốn thiêu đốt cả người. Oanh, pháp khí trong cơ thể hắn bộc phát ra ngoài, bao phủ toàn bộ thị trấn. Các ngươi quả thực là muốn chết. Lý Duy Nhất gọi ra Hoàng Long kiếm, sải bước đi về phía quảng trường, một kiếm chém bay 3 vị võ tu tà giáo chưa kịp phản ứng, trực tiếp chặt đứt thành 2 đoạn, bay ra hơn 10 trượng xa. Tổng đàn đạo giáo dưới lòng đất Phủ Châu, cơ hồ không còn là bí mật. Các thế lực nhân tộc khắp nơi hoạt động trên bình nguyên Phủ Châu, tìm kiếm cửa vào để tiến vào tổng đàn. Vì vậy, đạo giáo bắt đầu ở các nơi trên bình nguyên Phủ Châu, tạo ra tàn sát và hỗn loạn, kiềm chế các cao thủ nhân tộc, khiến họ mệt mỏi đối phó từ cái này sang cái khác. Phụ trách trận tàn sát hôm nay là một vị võ tu đạo trùng cảnh mặc tăng bào màu vàng. Hắn là dị nhân trùng, cao tới 5 mét, có thân thể nhân loại và đầu lâu, nửa người trên mọc đầy lông xám dày đặc. Tay nhấc một thanh trọng đao dài trượng, hướng Lý Duy Nhất vung tới. Thân thể Lý Duy Nhất lao ra như đạn pháo, một quyền đánh nát thanh trọng đao bằng bách tự kia. Trong ánh mắt hoảng sợ của võ tu mặc tăng bào, Lý Duy Nhất vung cánh tay, đánh gãy cổ hắn. Đầu lâu cực lớn bay ra ngoài, giống như vại nước nhỏ lăn tròn trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Trong thị trấn, tiếng giết chóc vang lên. Những võ tu tà giáo này, ban đầu còn muốn kết thành chiến trận chống cự, sau khi bị Lý Duy Nhất đẩy ngang đánh thủng, lập tức tán loạn, bỏ chạy tứ phương. Đáng tiếc, chúng không thể thoát khỏi đạo tâm ngoại tưởng của Lý Duy Nhất. Sau khi chém giết võ tu tà giáo cuối cùng, Lý Duy Nhất trở về tập trấn, đi tới quảng trường dưới ánh lửa chiếu rọi, giúp những nam tử trẻ tuổi với ánh mắt dại dại giải trừ huyết chú trong cơ thể. Xung quanh là tiếng khóc nức nở, tất cả đều là phụ nhân trẻ tuổi và hài đồng may mắn sống sót. Các người phải nhanh chóng rời đi, đến thành trì gần đó. Lý Duy Nhất không thể nói tiếp, chẳng lẽ nói cho họ biết, đến thành trì gần đó cũng vô dụng, chờ chiến tranh toàn diện bùng nổ, tất cả sẽ tan thành mây khói. Sợ rằng họ sẽ bị giáo phái trả thù, Lý quyết định hộ tống họ. Họ thu dọn hành lý xong, thậm chí không kịp an táng người nhà, dưới sự thúc giục của Lý Duy Nhất liền lập tức xuất phát. Đội ngũ chừng 100 người, đi rất chậm, đến sau nửa đêm, cũng mới đi được hơn 10 dặm. Giao, một đạo pháp khí năng lượng, từ xa tràn tới. Lý Duy Nhất dừng bước, cẩn thận cảm nhận cường yếu của năng lượng, sắc mặt biến đổi. Ánh mắt liếc nhìn màn đêm vô biên phía trước, lại thoáng nhìn đội ngũ phía sau. Đã lâu như vậy, đều không có cao thủ tà giáo xuất hiện, có thể thấy được cuộc tập kích vào tòa thị trấn kia, hẳn là một nhóm võ tu tà giáo đơn độc chấp hành nhiệm vụ. Tiếng chiến đấu trầm đục nổ vang, lan truyền sang bên này. Năng lượng pháp khí càng thêm mạnh mẽ, hình thành từng trận gió lạnh. Lý Duy Nhất gọi tới một nam tử cầm mâu, tu vi cao nhất trong đội ngũ. Ta phải qua bên kia kiểm tra một phen, nếu chiến đấu lan sang bên này, ta phải dẫn bọn họ đi trước. Ân công yên tâm, nơi này cách Duật huyện hơn 10 dặm, chúng ta thường xuyên đi con đường này. Lý Duy Nhất hiểu rõ, bản thân không thể mãi che chở cho họ, chỉ có thể cứu nhất thời chứ không thể cứu cả đời. Vì thế, hắn biến thành một đạo tàn ảnh, lao về phía trung tâm chấn động của trận chiến. Lao ra 30 dặm, pháp khí năng lượng càng lúc càng mạnh mẽ. Lý Duy Nhất cảm nhận được trong pháp khí ẩn chứa một cỗ khí tức quen thuộc, một tầng ma vân nồng đậm, tràn qua các sườn núi thấp, hiện rõ trong tầm mắt. Mặt đất rung chuyển, cát bay đá cuốn, đó là khí tức của ma đồng. Lý Duy Nhất ẩn giấu khí tức, lập tức lùi lại phía sau. Phía xa trên sườn núi thấp, xuất hiện ba bóng người. Bọn họ giao chiến cận chiến, tốc độ cực nhanh, thân pháp như chớp. Ha ha, chỉ dựa vào hai người các ngươi mà muốn giết ta sao? Ma đồng phát ra giọng nói non nớt như trẻ con, một đạo thủ ấn đánh ra, ma vụ đen kịt tụ lại, hóa thành một đại thủ ấn dài mấy chục trượng, khiến một vị võ tu trường sinh cảnh của nhân tộc rơi xuống đất như sao băng. Oanh, vị võ tu trường sinh cảnh của nhân tộc kia rơi cách Lý Duy Nhất không tới một dặm. Toàn bộ thân thể hắn cắm nghiêng vào lòng đất, tạo thành một vết nứt dài. Một vùng đất lớn cũng theo đó bị đội lên. Tống Ngọc Lâu tay cầm trảm mã đao, từ dưới đất bay lên, thất khiếu đều chảy máu, bị ma đồng đánh trúng một trường trọng thương. Hắn phát hiện có võ tu nhân tộc ẩn thân gần đó, nhưng không nhận ra Lý Duy Nhất, trầm giọng nói, mau đi đi, cảnh giới trường sinh đấu pháp, người cũng dám tới xem, cẩn thận bị chết vì dư âm trận chiến. Nói xong, hắn cầm đao xông về phía chiến trường của Tả Khâu Lệnh và ma đồng. Trên sườn núi, Tả Khâu Lệnh thân hình vạm vỡ, cùng ma đồng có dáng vẻ một đứa trẻ 8-9 tuổi, hai trường giao đấu, âm thanh vang như sấm sét xé trời, va chạm tạo ra những gợn sóng năng lượng mênh mông. Thân thể Tả Khâu Lệnh không ngừng lùi về phía sau, dẫm đến mặt đất từng mảng vỡ vụn, cuối cùng khiến cả tòa gò đất thấp nổ tung. Hắc hắc, thực lực của ngươi không tệ, không trách Độ Ách Quan có vài lão già nhìn chúng Tả Khâu Môn Đình các ngươi. Tả Khâu Môn Đình quả thật là nơi nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ma đồng cao giọng cười vang, ánh mắt chợt trở nên hung tợn, nghĩ đến nỗi nhục của Tây Hải Vương Phủ, sát khí ngập trời. 100 hình xăm ma đầu che phủ nửa người trên của hắn, sống dậy, hiện ra trong đám ma vân bao phủ trời đất xung quanh. Những ma đầu này, mỗi cái đều có hình thù kỳ quái, to lớn như cối xay, có cái mọc răng nanh, có cái mọc cánh, có cái đầu rắn mình người. Được 100 ma đầu gia trì sức mạnh, uy thế ma đồng tăng vọt, hai mắt bắn ra những chùm sáng dài trường. Vút, cửu u từ của Tả Khâu Lệnh bay ra, giống như 9 chiếc đinh lớn, Tả Khâu Lệnh vung cửu u từ, đánh ra 9 luồng năng lượng, hội tụ thành cửu thải phong bạo, chống lại quyền kình bá đạo mà ma đồng ngưng tụ từ bách ma lực. Không khí rung động dữ dội, trong phạm vi vài dặm, cỏ cây hóa thành tro bụi. Tả Khâu Lệnh bị đánh bay ngược ra xa ba dặm, thân thể trượt về phía sau, vội vàng cắm cửu u từ xuống đất để ổn định, năm ngón tay không ngừng run rẩy. Người có thể đỡ được một quyền này của ta, thật sự lợi hại. Nếu là võ tu trường sinh cảnh đệ nhất cảnh khác, đã bị đánh xuyên thân thể, chết tại chỗ rồi. Thân thể ma đồng mở đi, biến mất tại chỗ, giây lát sau đã va chạm với Tả Khâu Lệnh. Lý Duy Nhất trốn đến nơi xa. Dùng niệm lực truyền âm cho Đường Vãn Châu trong Xá Lợi Phật Tổ, thiếu quân, ma đồng xuất hiện. Hắn đã đột phá đến cảnh giới trường sinh, xem ra người phải xuất thủ mới có hy vọng, Tả Khâu Lệnh và Tống Ngọc Lâu không phải đối thủ của hắn. Thanh âm Đường Vãn Châu truyền ra, người cuối cùng cũng nhớ tới ta. Bổn quân đã gọi ngươi mấy ngày, bảo ngươi thả ta ra, ngươi một lời cũng không đáp, còn có ý muốn mang ta về Lê Châu. Lý Duy Nhất lộ vẻ xấu hổ. Thật sao? Ta không nghe thấy, đừng nói nhảm, mau thả ta ra, ma đồng là đối thủ của ta, ta muốn xem hắn rốt cuộc kế thừa lực lượng thánh anh nào, đến mức có thể dị hóa tử mẫu tuyền. Đường Vãn Châu nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.